Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 31-2, thư mời của Hạ Thừa Diệp 2. Góc truyện audio.com. Tô Tử Bảo cùng Bùi Thi Thi vừa mới đi ra đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc nằm ở trước cửa công ty. Chiếc xe có đường cong hoàn hảo, nhìn qua liền biết chính là hàng được đặt theo yêu cầu. Là một trong những chiếc xe mà Bùi Dực yêu thích. Cũng rất phù hợp với thân phận công tử đệ nhất đào hoa của anh. Hai người đi đến phía trước chiếc xe thể thao, chỉ thấy Tống Anh Kiệt cười tủm tỉm nói, biết hôm nay hai người sẽ thu âm xong, Bùi thiếu mời hai vị tiểu thư đến dùng cơm. Tô Tử Bảo cùng Bùi Thi Thi lên xe, Tô Tử Bảo ngồi cạnh Bùi Dược, bình thường nếu như không phải là có hội nghị quan trọng, anh đều sẽ mặc rất tùy ý. Áo sơ mi màu tím sẫm được đặt may đo riêng, quần dài màu sẫm rộng rãi, đôi chân dài, ngón tay trắng nõn, chỉ vì tiện ngồi đó mà trông giống như là người mẫu trên bìa tạp chí vậy. Thế nào, thuận lợi không? Giọng nói trầm thấp, bên môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, Bùi Thi Thi ngồi ở ghế lái phụ ngượng ngùng nói, đều là do tôi quá ngốc, nên đã phải thu âm rất nhiều lần. Làm cho chị dâu phải bận rộn cùng em đến tận bây giờ. Là do tôi quá hà khắc rồi. Nhất định phải đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đem Thi Thi giày vò quá sức. Công ty bên này đã chuẩn bị xong. Ngày mai sẽ đem những ca khúc này đưa đến đài âm duyệt. Tô Tử Bảo tựa vào sau ghế. Trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Cùng Hạ Thừa Diệp giao thủ. Bắt đầu từ giờ khắc này liền bắt đầu rồi. Cái này, có hứng thú không? Bùi Dực tùy ý đưa một cái thiệp mời trong đống tài liệu cho Tô Tử Bảo. Tô Tử Bảo tiện tay mở ra, đôi mắt lập tức ngây ngẩn cả người. Giải trí Vân Đình làm buổi tiệc chúc mừng Thiên hậu Diêu Liên Y đã giành được giải Kim Âm Quốc tế. Làm lễ chúc mừng ở nhà hàng Tứ Hải. Hoan nghênh tham gia, Hạ Thừa Diệp, Diêu Liên Y, Tô Tử Bảo không nghĩ tới. Vậy mà nhanh như vậy đã lại sắp gặp lại bọn họ. Thời gian là 10 giờ sáng ngày mai. Đi không, cô hiện tại đã không phải là Tô Tử nữa rồi. Có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ. Giải thưởng Kim Âm là giải thưởng quyền uy nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế. Có thể có được giải thưởng này. Diêu Liên Y là thiên hậu đứng số 1 trong nước mà khó có người nào có thể lật đổ được. Xem ra ngày mai trang nhất của mọi tờ báo. Đều là chuyện mà Diêu Liên Y lấy được giải thưởng. Giải trí Vân Đình xuất hiện một thiên tài Diệp Tử, đã nâng đỡ Diêu Liên Y. Những đĩa nhạc khác của công ty đều chỉ có thể xếp sau. Tống Anh Kiệt vừa lái xe, một bên chật chật cảm thán. Diêu Liên Y lấy được giải thưởng, đều là do Tô Tử giúp cô ta viết đấy. Cô ta mượn cô để có được vinh quang, hào quang vạn trượng, mà cô ở kiếp trước, đã biến thành than, đi không? Đương nhiên phải đi, sau khi trùng sinh, Tô Tử Bảo lần đầu tiên gặp lại bọn họ, làm sao có thể ngồi nhìn bọn họ dựa vào cô mà nở mày nở mặt nhận thưởng chứ? Tuy rằng bây giờ không có cách để đối phó với bọn họ, nhưng mà gây chút khó khăn thì vẫn có thể làm được. Đi, đương nhiên đi, Tô Tử Bảo dịu dàng cười cười, nhưng đáy mắt lại băng lãnh, cách chương.